Chịu trách nhiệm, cậu muốn chịu trách nhiệm như thế nào? Đường Vi Vi ngơ ngác nhìn anh, còn chưa kịp hoàn hồn, trên cằm đột nhiên truyền đến một chút cảm giác lạnh lẽo nhưng mềm mại, cằm cô bị ngón tay thiếu niên nâng lên, Đường Vi Vi bất đắc dĩ ngẩng đầu đối diện cùng anh. Cô thấy Hạ Xuyên cong khóe miệng, cười có chút tà ác, ánh mắt ý vị thâm trường, giọng nói mang theo ý tứ đùa giỡn nhàn nhạt, cô gái nhỏ, cậu định bồi thường bản thân cho tôi sao? Vừa đi ra khỏi khán phòng, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, Đường Vi Vi có chút không kịp thích ứng mà híp híp mắt nghiêng đầu một bên nhìn thiếu niên, giống như lúc đến, trong tay anh xách theo hộp đàn violon cùng. Với trang phục biểu diễn của cô, Hạ Xuyên cúi đầu liếc cái túi màu trắng kia, nhớ tới cái gì đó, thở dài một tiếng, cái này váy của cậu. Làm sao vậy, thật xấu xí, ba chữ này nói ra thật vô lương tâm, nhưng biểu tình của anh làm câu nói nghe như đúng sự thật vậy. Đường Vi Vi cạn lời nhìn anh, xem ra là thẩm mỹ của cậu có vấn đề. Hạ Xuyên dừng một chút hỏi, cậu không cảm thấy nó quá hở sao? Có ư, cái váy này là do cô cố ý chọn, có đai đeo tinh tế, không đến mức quá hở hang, tôi cảm thấy rất đẹp mà cổ áo cũng không phải thấp lắm. Cậu còn muốn thấp bao nhiêu? Trên người thiếu niên tỏa ra một áp lực muốn lộ cho ai xem. Đề tài càng nói càng không thích hợp, Đường Vi Vi mặc kệ anh. Nhớ tới chuyện vừa rồi trong khán phòng, cô lại lo lắng, cậu chắc chắn không cần đi đến bệnh viện kiểm tra chút à, không cần. Hạ Xuyên cơ hồ là từ kẽ răng nói ra hai chữ này. Hiện tại mới 3 giờ chiều, ánh mặt trời tỏa ra bao phủ toàn bộ vườn trường, khu dạy học không có ai, một mảnh yên tĩnh. Ra ngoài thấy cũng khá nhàm chán, không thấy mấy người Hạ Hành Chu đâu, hỏi mới biết được là mấy người này đã trốn ra ngoài chơi, bọn họ còn hỏi hai người có tới không. Hạ Xuyên còn chưa kịp từ chối. Bên cạnh học sinh xuất sắc ngồi cùng bàn nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ cực kỳ vui vẻ hưởng ứng, được nha, được nha. Hạ Xuyên im lặng 2 giây, các cậu đang ở đâu? Tốt, khi hỏi câu này, đầu dây bên kia cũng đồng thời ngắt điện thoại. Hạ Xuyên không hề nghĩ nhiều, không thèm để ý mà nhét điện thoại vào túi quần. Cổng trường không mở, anh ngựa quen đường cũ dẫn Đường Vi Vi đi vòng qua rừng cây nhỏ tới một góc hẻo lánh bình thường giáo viên rất. Ít khi tới, bức tường đổ kia chắc nhờ phúc của mấy thiếu niên bất lương mà đã có mấy chỗ bị vỡ ra, vừa vặn có thể dẫm lên. Hạ Xuyên đi lên rất lưu loát, động tác vô cùng thuần thục, dáng vẻ giống như trước giờ đã làm việc này rất nhiều. Anh ngồi trên tường, không vội vã nhảy xuống mà đưa tay về phía Đường Vi Vi, tôi kéo cậu lên. Cậu đang xem thường tôi. Đường Vi Vi nhướng mày, bước sang chỗ khác học động tác vừa rồi của anh, linh hoạt nhảy lên. Hạ Xuyên thu tay về, nhướng mày, không nói gì, xoay người nhảy xuống, vững vàng đáp xuống đất. Quay đầu lại, anh thấy Đường Vi Vi vẫn còn ngồi trên đó loay hoay, sao không xuống dưới. Nhìn từ trên này lại thấy cao hơn, cô gái nhỏ phồng mặt do dự nhìn xuống, rồi lại lui người về, không thì cậu ở dưới đỡ tôi đi, tôi sợ sẽ ngã mất. Hạ Xuyên ngẩng đầu, buồn cười, nhìn cậu đây là đang khinh thường chính mình. Dáng vẻ anh như xem náo nhiệt không sợ việc lớn, độ cao như vậy ngã cũng không chết được, nhảy đi, không chuyện gì đâu. Đường Vi Vi cắn răng, cô cũng rất muốn nhảy xuống một cách thật tiêu sái, nhưng cô lại sợ đau, ngày thường việc mở nắp chai nước cũng không phải không tự mình làm được nhưng do mở sẽ bị đau tay nên cô không muốn tự làm. Từ trên này nhảy xuống, chắc chắn là không chết nhưng ngã có khả năng sẽ bị chảy ra, rất đau. Đường Vi Vi cẩn thận suy nghĩ, vẫn là quyết định chịu thua. Tôn nghiêm gì đó, dù sao cũng không thể ăn được, từ bỏ thì từ bỏ đi. Anh ơi, cô gái nhỏ mềm giọng kêu anh, cực kỳ đáng thương, anh ơi, anh giúp em với. Cơ thể Hạ Xuyên cứng lại, yết hầu lên xuống, ánh mắt tối lại, trong miệng mắng một tiếng, đờ mờ. Cô thật đúng là ăn anh tới chết. Buổi, chiều, ánh mặt trời rực rỡ, thiếu niên chậm rãi đi về phía cô, khuôn mặt ngược ánh sáng nên nhìn không rõ lắm, nhưng độ cung bên miệng lại rất rõ ràng. Anh quay lưng ngược với ánh sáng, giang hai tay về phía cô. Đường Vi Vi nhắm mắt lại, nhảy xuống, rơi vào một vòng tay ấm áp, vững chãi. Hạ Xuyên ôm chặt cô, lùi lại nữa bước lấy đà nhưng không hề buông tay. Nương theo ánh mặt trời rực rỡ, anh cẩn thận nhìn cô gái trong vòng tay. Đôi mắt cô vẫn chưa mở, lông mi đen dày, làn da trắng, đôi môi Vi Vi hơi nhếch lên. Trên mặt cô không có sự sợ hãi, anh có loại xúc động muốn hôn cô. Hình ảnh đẹp đẽ không thể dừng lại lâu, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, hình như là có người đánh nhau, trong đó có mấy giọng nói rất quen thuộc. Đường Vi Vi thoát khỏi lồng ngực Hạ Xuyên, tò mò hỏi, tình huống gì thế? Sao tôi lại nghe thấy? Tiếng giống nhóm Hạ Hành Chu vậy nhỉ? Động tĩnh ở ngay bên cạnh cách hai người rất gần, chắc là ở chỗ rẽ. Hạ Xuyên liếc mắt một cái, nhấc chân đi qua chỗ đó, đi rồi sẽ biết. Đi qua thì thấy đúng là đang đánh nhau. Đám người bên kia rất đông, phải đến mười mấy hai mươi người, mấy người hạ hành Chu Minh Chiết bị vây ở giữa, quần áo có chút lộn xộn, trên người dường như đều đã bị thương. Đường Vi Vi không biết gần đây tại sao cô luôn có thể gặp chuyện như này. Cô thở dài, nghiêng đầu cực kỳ nghiêm túc hỏi Hạ Xuyên, gần đây cậu gặp vận đen sao? Hạ Xuyên, nói quần què gì vậy? Đám người bên kia thấy bọn họ, động tác đều ngừng lại. Người dẫn đầu bên kia hiển nhiên đã nhận ra Hạ Xuyên cực kỳ kiêu ngạo khiêu khích, như thế nào, anh Xuyên lại tới đây cứu đàn em sao? Hắn liếc mắt còn mang theo bạn gái, xem ra không phải rồi, thế nào, hai người chuẩn bị trốn học đi hẹn hò. À, Hạ Xuyên thản nhiên trả lời cũng chưa nói là có phải hay không. Anh nhìn sang phía bọn Hạ Hành Chu bên kia, biểu tình không quá lớn gợn sóng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng không có chút ấm áp, đến tận đây để bắt nạt mày thật dũng cảm đấy, có nghĩ tới hậu quả không? Người kia cố ý nói, tao sợ quá cơ, hậu quả gì? Mày nói thử xem, Hạ Xuyên cong môi cười, vào cục cảnh sát ngồi vài ngày. Người kia sừng sốt như không có phản ứng gì. Đường Vi Vi ló đầu ra từ phía sau anh, lắc lắc điện thoại, tôi đã báo cảnh sát rồi, tiện thể còn chụp mấy tấm ảnh. Tao, mẹ kiếp, cầm chương sau có thính nặng, hi hi. Dạo này tôi bận bịu quá, bé editor cùng tôi gửi chương từ lâu rồi mà hôm nay mới đăng lên được. Xin lỗi mọi người nhiều. Gen, cách chương.